One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 619, chương 618, Luffy chui vào đại tác chiến. Thượng tá, chỉ có 17 cái so sánh lớn hài tử biết mình ở tại cái nào hòn đảo. Còn lại, có chút liền phụ mẫu tên đầy đủ cũng kêu không được. Chấm ngoặc kép, tiến hành báo cáo binh lính đầy mặt đắng chát. Cũng không biết là vì nháo tâm tiểu hài tử vẫn là vì bọn họ bi thảm kinh lịch. Duy nhất đáng được ăn mừng là, cái này buôn bán nô đội biết rõ, hàng hóa tầm quan trọng. Trên đường đi lấy ngôn ngữ uy hiếp khống chế bọn này tiểu hài tử. Ngược lại là không thể để bọn hắn thụ bao nhiêu da thịt nỗi khổ. Trước đó này một roi, đại khái hay là bởi vì leo lên Sambodia quần đảo. Dẫn đầu con cóc kia cảm thấy gấp mở đầu mới làm ra tới. Nghe xong báo cáo, Go nhìn lấy ca ca của mình. Từng tại lawyer thủ hạ làm việc thiếu tướng La Uy. Nói, làm sao bây giờ? Còn lại có thể làm cô Nhi thu dưỡng tiến hải quân sao? Lần này cứu được Nhi đồng số lượng thực sự. Quá nhiều một chút, ánh sáng đưa không quay về liền nhiều đến 50. Muốn đem bọn hắn toàn lưu ở căn cứ bên trong. Đến, cái kia cũng đừng làm. Một đám đại lão gia liền an tâm khi bảo mẫu đi. Thu sạch nuôi là không thể nào. Dù sao chúng ta là hải quân, cần là chiến sĩ. La Uy lắc đầu, nhíu mày suy tư. Vài giây đồng hồ sau hắn đạt được đáp án. Phân phó nói, trước đem bọn hắn lần lượt gửi nuôi đến đáng giá tín nhiệm trong gia đình qua. Sau đó thông chi bản bộ tuyên bố thông cáo. Nhìn xem có thể hay không tìm tới người nhà bọn họ. Sau cùng còn lại này bộ phận, có thiên phú liền lưu lại. Còn lại tìm một nhà khá giả nhận nuôi đi. Chấm ngoặc kép, cũng chỉ có thể như thế. Gô minh bạch, đây là ổn thỏa nhất cách làm. Gật gật đầu quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng lúc này, La Uy ghét bỏ âm thanh vang lên tới. Lần sau tiến phòng làm việc của ta, trước tiên đem trên người ngươi dòng máu rửa sạch sẽ. Thúi chết, còn có, mặc quần áo là đòi mạng ngươi sao? Hai tay để trần Gô nghe vậy. Khinh thường nghiêng mắt nhìn nhà mình, xinh đẹp như hoa, đại ca liếc một chút. Nói, ngươi không hiểu, đây là nam tử Hán lãng mạn. Ta, chấm ngoặc kép, một thanh tụ huyết kẹt tại cổ họng bên trong. La Uy cả buổi nói không ra lời. Nhìn lấy Gô như làm tặc từ văn phòng lui ra ngoài. Chào hỏi cũng không đánh liền phi tốc thoát đi. Ngoài cửa thủ vệ hai mặt mộng bức. Sau đó ăn ý che lỗ tai. Quả thật đúng là không sai. Sau lưng văn phòng lập mã vang lên La Uy nộ hống. Người gia tộc bại loại. Sỉ nhục. Cút ngay cho ta trở về. Phải ngoan ngoan a, không nên chạy loạn. Đại tỷ tỷ. Không thể không nói. Luffy ngây thơ giúp hắn một đại ân. Loại kia thanh tịnh sạch sẽ ánh mắt, để ngoại nhân làm sao cũng không nghĩ ra hắn lại chính là gần nhất danh tiếng lớn nhất nón cỏ lớn. Luffy, chờ đợi nhân viên y tế rời đi. Luffy hứng thú bừng bừng đối bên cạnh tiểu nữ hài nói. Tốt thú vị a, nguyên lai khi tiểu hài tử như thế có ý tứ. Tại bên cạnh hắn, Bonnie đầy đầu hắc tuyến. Cảm thấy cùng hắn liên minh không phải một cái sáng suốt quyết định. Ngay tại vừa mới, tiểu tử này vậy mà chủ động hỏi Zoro giam giữ. Dọa đến Bonnie kém chút co cẳng liền chạy. May mắn y tá kia không đa tâm. Tùy tiện nói hai câu liền lừa gạt quá khứ. Nếu không, nếu như giờ phút này còn có cái thứ hai thảo mạo đoàn người tại cái này. Bọn họ tuyệt đối sẽ biểu thị tập mãi thành thói quen cũng cảm giác sâu sắc đồng tình. Dù sao, ra Luffy chơi ẩn núp trò chơi. Xin trông cậy vào hắn theo kế hoạch hành sự. Đầu óc ngươi là bị lừa đá rồi. Vừa nghĩ đến đây, Bonnie cười lạnh hỏi. Ngươi cảm thấy rất có ý tứ sao? Đúng vậy a, tốt thú vị nha. Không biết đại họa lâm đầu Luffy vẫn như cũ cười hì hì. Vậy ta liền để ngươi chơi càng vui vẻ hơn một điểm đi. Tất ba. Một bàn tay đập vào Luffy trên vai. Vừa mới cái kia bé trai tựa như đồng khí bóng đồng dạng phi tốc bành trướng. Chung quanh tiểu quỷ đầu trông thấy một màn này. Vô luận như thế nào muốn cũng nghĩ mãi mà không rõ. Vì sao cái này vừa mới xin cũng giống như mình cao đồng bạn lại biến thành một cái người lớn? Nhưng vô luận như thế nào? Cái này cũng không trở ngại bọn họ sử dụng chính mình hùng hài tử bản năng. Cái kia chính là, thét lên, yêu quái a, mụ mụ cứu ta. Tại một mảnh ầm ĩ bên trong, Luffy chân tay luống cuống quay đầu nói. Uy, Bonnie, kế hoạch không thể viết hiện tại biến trở về đến a. Bonnie, Bonnie, ngoài cửa sổ, dựa vào la quả thực năng lực rời phòng. Bonnie đầy đầu hắc tuyến. Cầu thí kế hoạch, lão nương chịu đủ, chính ngươi chơi đi. A, Luffy một mặt mờ mịt, vừa định muốn nói cái gì. Nhưng mà lúc này, nghe thấy động tĩnh các binh sĩ đã chạy tới. Một chân đạp mở cửa phòng, nạp đạn lên nòng, một cây cán súng kíp nhắm ngay hắn. Không cho phép nhúc nhích. Ngươi là ai? Tình huống có chút không thể lý giải. Cho nên Luffy vô ý thức nói. Ta là Monkey D. Luffy. Là muốn trở thành One Piece nam nhân. Monkey D. Luffy. Đám hải quân nghiêng đầu qua. Sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Bắt hắn lại. Hắn cũng là thưởng kim tam ức Pele mũ rơm. Ngoặc kép. Vô hình trong không gian truyền đến một trận chấn động. Đã biến trở về người bình thường lớn nhỏ Bonnie nhai lấy kẹo cao su. Một mặt chớ chọc ta biểu lộ. Thấy thế. La nghiêng mắt nhìn nơi xa tiếng súng không ngừng hải quân cơ địa. Khóe miệng co giật, có thể hay không nói cho ta biết bên trong phát sinh cái gì? Hắn đã mát, chúng ta có thể một lần nữa tìm minh hữu. Bonnie vung câu nói tiếp theo, tức giận đi về phía trước, nhìn qua nàng đi xa. La bên cạnh cái đầu, khóe miệng trồi lên một tia cười khẽ. Mát sao? Có lẽ vậy, chấm ngoặc kép. Ở bên kia, cẩn thận, mau đuổi theo. Hắn hướng dưới lầu qua. Đừng nổ súng, tay hắn bên trong có con tin. Hải quân cơ địa một mảnh ầm ĩ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Phòng thủ nghiêm mật như vậy khu vực vậy mà lại bị người xông tới. Mà lại xin cưỡng ép một đứa bé trai làm con tin. Để bọn hắn truy bắt người lúc sợ đầu sợ đuôi. Bình tĩnh một chút, vòng mai phục bất biến. Hắn mục tiêu là La Lawyer Zoro, tăng cường ngục giam phòng thủ. Một đội ba đội, bắt hắn cho ta bước đến dưới đất một tầng. Vâng, rất nhanh, La Uy liền đứng ra chỉ huy đại cục. Tại hắn chỉ huy dưới, vừa mới xin hỗn loạn tưng bừng khu vực cấp tốc ổn định lại. Đâu vào đấy dựa theo kế hoạch, các binh sĩ giống như là đuổi như con vịt đem Luffy đuổi vào ngục giam ở chỗ đó dưới. Né tránh một đường truy binh, Luffy mờ mịt gãi gãi đầu. Kỳ quái, bọn họ vì cái gì không bắn súng a? Đó là bởi vì ta còn tại trên tay ngươi a. Luffy cúi đầu xem xét, trầm mặc 3 giây, ngoặc kép, thật có lỗi a, ta cho quên. Liền lúc trước này gian phòng bên trong, hải quân phá cửa mà vào, nhưng không có chú ý tới có một đứa bé vừa vặn không thành thật ngủ chạy đến cạnh cửa chuẩn bị kiếm. Ra qua, kết quả một đám người chen chúc tiến đến, bị giật mình hắn kém chút bị người đụng ngã, lấy tiểu hài tử thân thể, bị người trưởng thành đụng ngã xuống đất, hơn nữa là tại chật chội như vậy tình huống dưới, nói không chừng phải bị thương. Thế là, hảo tâm, Luffy dùng cao su người thường dùng phương thức đem hắn cứu ra. Sau đó, cứ như vậy ôm hắn chạy hơn nửa ngày. Nhanh buông ta xuống ngươi cái này hải tặc. Trên mặt dán băng gạc, bé trai ra sức giãy giụa lấy. Kịp phản ứng Luffy vô ý thức buông tay. Ba chít chít một chút, bé trai lấy mặt đập đất. Ngoặc kép, người nhất định là cố ý, che mũi. Bé trai nói với chính mình không thể tại người xấu trước mặt rơi nước mắt. Hắn tại này, người thế chấp không tại trên tay hắn. Khai hỏa yểm hộ, phanh phanh. Một phát đánh tới, nhưng Luffy không tránh không né. Phốc, chỉ gặp những viên đạn kia đánh ở trên người hắn, như là đụng vào một chương tùy hứng vô cùng tốt cục tẩy. Hướng, về, sau lôi ra rất dài một đầu đạn nói. Sau đó Luffy thở sâu, dùng lực khẽ trống, hiu hiu hiu, biu biu. Trong lúc nhất thời, viên đạn bay loạn, hai cái chuẩn bị xông lên đem bé trai ôm đi, hải quân ngao ngao kêu cút về. Những người còn lại không thể không giấu ở góc rẽ, chờ đợi viên đạn phong bạo lắng lại. Lúc này, một viên đạn không thể đạn bao xa, đánh vào bé trai trước mặt, run lẩy bẩy, cực phẩm, nguy hiểm. Không chút nghĩ ngợi, Luffy dùng cánh tay cuốn lên hắn, cũng không quay đầu lại tiếp tục chạy. Bị kháng trên vai, bé trai khóc không ra nước mắt, nhưng vẫn như cũ kiên cường cắn môi. Cái này hỗn đản, tuyệt đối là cố ý. Ta cũng tè ra quần. Converter, quỷ cốc tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.